Sắt Trá Phong Vân, chương 331, Bão Tố Thượng, góc truyện audio.com. Vâng, thiếu nữ khom lưng cúi đầu vội ra cửa phòng. Chờ chút, Lôi Uy đứng dậy đi tới gần thiếu nữ, ngón tay nâng cầm thiếu nữ lên, khuôn mặt gần sát. Như thế nào, hình như ngươi rất sợ ta. Thiếu nữ run rẩy, thiếu nữ đã sớm nghe nói có mấy thị nữ bị Lôi Uy thiếu gia làm hư thân, nhưng trong nhà nàng rất cần tiền, ca ca kết hôn, đệ đệ đi học. Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Lôi Uy đứng thẳng dậy nhìn bầu trời ngoài cửa, nói. Bây giờ ta chỉ có hứng thú với song sinh Tô gia. Càn Kình chết tiệt, tại các ngươi phá hủy kế hoạch của tiểu gia, nếu không thì bây giờ ta đã nằm trên giường hưởng thụ thân thể tỉ muội song sinh. Thị nữ đi ra, Lôi Uy chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, lạnh lùng cười. Áo Khắc Lan, cái chỗ nhà quê đó cũng có sản phẩm đột phá tinh thần bình chướng. Bọn họ nghèo điên rồi hay xem tám đại thế lực Vĩnh Lưu Thành là đồ ngốc. Xin lỗi, chúng ta không cần. Đi đi đi, đến chỗ khác lừa đi. Nhà quê mà cũng dám bán dược tề đột phá tinh thần bình chướng. Ngày thứ nhất thương đội La Gia đến gặp các đại thế lực đều bị đuổi đi. Vô số nhân tài đỉnh cao cố gắng nghiên cứu vẫn không làm được, sao có thể bị một thương gia nhà quê xa xôi thành công. Thời gian trôi qua từng ngày, La Gia ở lại Vĩnh Lưu Thành ngày thứ tư rốt cuộc gặp bốn ma pháp sư già đến từ ma pháp tháp, bọn họ không chịu nỗi đau khổ không thể đột phá tinh thần bình chướng, ôm tâm tình thử một lần tìm thương đội La Gia, với giá cực thấp một kim tệ một bình dược thua bọn họ mua 4 bình. Ngươi nói xem dược thủy này dùng được không? Ai biết thứ chỉ có giá một kim tệ mà ngươi còn tin sao? Đúng vậy, dù sao chỉ một kim tệ thử xem. Đúng vậy, nhiều năm không thể đột phá tinh thần bình chướng tam giai, nếu không phải chúng ta có quan hệ họ hàng với hội trưởng đại nhân thì sớm bị đuổi ra ma pháp tháp biết bao nhiêu lần. Bốn ma pháp sư mua dược thủy ủ rũ quay về ma pháp tháp. Ồ, bốn vị lão tiền bối ma pháp tháp, nghe nói các ngươi mua trùng kích tinh thần dược tề quê mùa. Xem ra mấy vị chẳng những tinh thần lực xảy ra vấn đề mà đầu óc cũng vậy, thứ áo khắc lan nhà quê đó bán cũng mua. Tiếng mấy ma pháp sư trẻ trêu chọc vang vọng khắp đại sảnh ma pháp tháp. Bốn lão ma pháp sư sắc mặt âm trầm, những thanh niên này chỉ là ma pháp sư tam giai nhưng vì trẻ tuổi nên tương lai còn có khả năng vô hạn. Cùng là một đám tầng chót ma pháp tháp, mỗi lần gặp nhau lão ma pháp sư đều bị ma pháp sư tuổi trẻ trêu chọc. Trên cầu thang ma pháp tháp vang tiếng quát uy nghiêm trầm thấp. Các ngươi rảnh lắm sao? Mấy ma pháp sư trẻ nhìn ma pháp sư bước xuống cầu thang, vội khom lưng hành lễ nói. Kính chào Phó Hội trưởng Tư Đại Nhân. Bốn lão ma pháp sư nhìn Phó Hội trưởng Tư Đạt Khắc mái tóc vàng ngắn, khuôn mặt vuông, mặc pháp bào thêu chỉ vàng, tay cầm quyền trượng nộ hỏa, Phó Hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp. Vẻ mặt bốn lão ma pháp sư lúng túng, xấu hổ. Nếu không nhờ vị họ hàng này thì bốn lão ma pháp sư sớm bị đuổi ra công hội ma pháp sư nhiều lần. Các ma pháp sư trẻ vội rút đi, Tư Đạt Khắc nhíu chặt mày, vẻ mặt thất vọng nhìn bốn lão ma pháp sư. Tư Đạt Khắc khẽ thở dài. Ai, các ngươi đấy, ta biết nói gì đây. Các ngươi đều là trưởng bối của ta, có lúc nên dùng đầu óc đi. Áo Khắc Lan thành thị là chỗ nào? Nơi quê mùa sao có thể làm ra sản phẩm đột phá tinh thần bình chướng? Mùa bao nhiêu kim tể? Một, các lão ma pháp sư. Góc truyện audio.com, đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói. Một kim tể, một, Tư Đạt Khắc bất đắc dĩ cười nói. Một kim tể, nếu dược tề đáng một kim tể có thể trợ giúp các ngươi đột phá tinh thần bình chướng thì ta chặt đầu xuống cho các ngươi làm banh đá. Tư Đạt Khắc hất mạnh trường bào ma pháp, thở nặng nề xoay người đi lên tầng trên Thủy Tinh Ma Pháp Tháp, để lại bốn lão ma pháp sư đứng nhìn nhau thật lâu. Bốn lão ma pháp sư trở về phòng mình uống dược tề thử trùng kích tinh thần bình chướng. Một phút sau, một lão ma pháp sư ôm bụng chạy nhanh tới nhà vệ sinh. Nữ ma pháp sư phụ trách tiếp đãi trong đại sảnh thấy vậy lạnh lùng cười. Ăn đồ bậy bạ chi cho tiêu chảy. 10 phút sau, một lão ma pháp sư mở cửa phòng chạy ra. Nữ ma pháp sư thấy lão ma pháp sư vẻ mặt hưng phấn kích động toàn thân run rẩy thì nói. Người cũng bị tiêu chảy. Hay là vì mua thuốc giả nên tức giận, giận đến nỗi người run thế này. Đột phá, ta đột phá, lão ma pháp sư bỗng quỳ xuống đất khuôn mặt già nua giàn giụa nước mắt cao giọng quát. Ta đột phá, ta rốt cuộc đột phá tinh thần bình chướng. Bây giờ ta là tinh thần tứ giai. Cảm tạ thần ma pháp, cảm tạ thần ma pháp chiếu cố. Nữ ma pháp sư há hốc mồm, bút lông chim lắc lư rớt xuống mặt bàn. Lão ma pháp sư bị mọi người cho rằng không hy vọng đột phá thế nhưng lão đã đột phá. Hai gian phòng lão ma pháp sư khác cùng mở ra, lệ rơi ròng ròng, bọn họ cùng quỳ xuống hét to. Cảm tạ thần ma pháp chiếu cố. Ta đột phá, ta đột phá, ta có tinh thần lực tứ giai. Các ma pháp sư bị tiếng ồn quấy rầy chạy ra xem, ngơ ngác nhìn ba gã ma pháp sư cùng lúc đột phá tinh thần bình chướng, trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể, nếu là một lão ma pháp sư đột phá có thể nói là bọn họ may mắn, nhưng ba trong bốn người cùng đột phá thì chỉ có thể nói. Dược tề có hiệu quả, mấy ma pháp sư trẻ lúc trước cười nhạo lão ma pháp sư không dành chú ý dáng vẻ ma pháp sư phải bước đi thong thả, bọn họ cùng chạy nhanh ra ngoài tư đạt khác. Trùng kích tinh thần dược tề, nhất định là do trùng kích tinh thần dược tề. Mắt các ma pháp sư trẻ lóe tia hưng phấn, không ngờ trùng kích tinh thần dược tề giá rẻ thật sự giúp đột phá tinh thần bình chướng. Lão ma pháp sư làm được thì chúng ta cũng có thể. Các ma pháp sư trẻ chạy tới tiệm bán nhỏ La Gia thuê lại bị cho biết là lần này chỉ chuẩn bị 4 bình trùng kích tinh thần dược tề, người đưa hàng đã đi. Khi nào có nữa, ta ra 2 kim tệ, ta ra 10 kim tệ, ta ra 20 kim tệ, ta ra 100 kim tệ. Ma pháp sư chạy tới sau kích động hét to với người bán hàng trong tiệm La Gia. Có người còn lấy ra một miếng vàng vỗ cái cục xuống quầy. Tinh thần bình chướng, đó là ác mộng đối với ma pháp sư, có thể đột phá thêm một cấp tinh thần lực là sẽ tăng địa vị rất cao trong thủy tinh ma pháp tháp. Xin lỗi, chúng ta chỉ bán thay tinh thần bình chướng chứ không phải sản phẩm của La Gia chúng ta. Người bán nhỏ giọng nói. Người đó chỉ để lại một câu là qua một thời gian ngắn hắn sẽ đem tinh thần bình chướng bán đấu giá trong đại hội đấu giá Vĩnh Lưu Thành. Các ma pháp sư hưng phấn đối địch liếc nhau, những người này sẽ trở thành người cạnh tranh trong đại hội đấu giá. Cách chương.